kết hôn nhanh chóng, chương 391, góc truyện audio.com, Hoa Ngọc Thành âm thầm dương khóe miệng lên, ra vẻ nghiêm túc nói, hôm nay về nhà sớm hơn. Lý Sơn cười nói, vâng, thưa ngài. Nhìn thấy Hoa Ngọc Thành cười lên, tâm tình của Lý Sơn cũng được gỡ xuống khỏi bàn trông. Từ công ty đi ra, Hoa Ngọc Thành trực tiếp trở về nhà họ Hoa. Cao Thanh Thu cũng đã làm xong bánh sinh nhật. Cao Thanh Thu còn chưa cởi tạp dề ra đã ngồi ở trên ghế salon nghịch điện thoại di động. Nhìn thấy bộ dáng này của cô, Hoa Ngọc Thành không nhịn được cười một tiếng. Trong mắt anh, ở tuổi này của Cao Thanh Thu thì nên là một đóa hoa tươi tắn, vô lo vô nghĩ như thế này. Cao Thanh Thu nhìn thấy Hoa Ngọc Thành trở lại, chột dạ cất điện thoại di động. Mặc dù Hoa Ngọc Thành chỉ nói là không cho cô nghịch điện thoại ở trên giường nhưng hiện tại chỉ cần ở trước. Mặt anh nghịch điện thoại cô đều sẽ theo bản năng chột dạ, luôn cảm thấy đây là chuyện gì vô cùng khuất tất. Hoa Ngọc Thành nhìn thấy cô như vậy, nghiêm túc hỏi, em giấu cái gì đấy? Không có, mỗi lần nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của Hoa Ngọc Thành, Cao Thanh Thu đều cảm thấy bấn loạn. Cô vội vàng đứng lên, nói, ông xã, sao hôm nay anh về sớm vậy? Hết việc ở công ty rồi. Với tính cách của Hoa Ngọc Thành, anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình là bởi vì sinh nhật cho nên muốn về nhà thật sớm để gặp cô. Hoa Ngọc Thành nói với Lý Sơn, cậu đi ra ngoài trước đi. Lý Sơn gật đầu, vâng. Hoa Ngọc Thành chuyển xe lăn, đến trước mặt Cao Thanh Thu, nhìn cô, hơi hơi cau mày, em ăn mặc kiểu gì thế hả? Cao Thanh Thu liếc anh một cái, nói, đây là mặc đồ tình thú đấy có biết không hả? Cô cởi tạp dề, giải thích mới vừa làm xong. Bánh ngọt em quên cởi. Hoa Ngọc Thành giả bộ như không biết hỏi, bánh ngọt. Ừm, Cao Thanh Thu nói, gần đây em học gì ngô đấy? Nghe được là vừa học, Hoa Ngọc Thành một mặt hoài nghi, có ăn được không đấy? Cao Thanh Thu chừng mắt liếc anh một cái, vậy anh đừng ăn nữa, để một mình em ăn thôi. Anh nhìn thấy cô tỏ ra tức giận, nở nụ cười cưng chiều mở miệng, qua đây nào. Cao Thanh Thu đến trước mặt anh, bị anh ôm vào trong ngực tay đặt bên hông của cô, nói, tối hôm qua em làm gì? Đương nhiên là chuẩn bị quà sinh nhật cho anh chứ còn làm gì? Cao Thanh Thu nhìn anh, cười nói, không làm cái gì cả, chỉ ở trong ký túc xá. Làm sao, lo em quên à, Hoa Ngọc Thành nói, .ans sợ em ở bên ngoài lạnh bị lạnh. Cô không ở bên cạnh anh sẽ lo lắng cô có phải bị bệnh rồi không, có phải bị tên nào lừa đảo, bị dụ đi mất rồi hay không? Bây giờ lắm kẻ lừa đảo như thế, mà vợ anh lại còn xinh đẹp, trong sáng, dễ tin người. Không cẩn thận, Hoa Ngọc Thành càng nghĩ lại càng nhiều. Không lạnh, Cao Thanh Thu nói, đúng rồi, em chuẩn bị cho anh quà sinh nhật đấy. Quà sinh nhật, Hoa Ngọc Thành trực tiếp coi Cao Thanh Thu đang ngồi ở trong lòng mình thành quà sinh nhật, có chút mong đợi hỏi, muốn tặng em cho anh à, vậy giờ chúng ta về phòng luôn đi. Cao Thanh Thu không nhịn được xì một tiếng, trong đầu anh đang nghĩ cái gì không biết, có thể bình thường một chút được không? Nghĩ tới đây, Cao Thanh Thu không nhịn được cắn một cái lên chóp mũi anh. Không phải, người đàn ông này dây thần kinh thô cỡ nào mà lại nghĩ rằng cô sẽ hiến thân làm quà sinh nhật để tặng cho anh vậy? Của gì vậy? Cao Thanh Thu ra vẻ thần bí nói, tạm thời không nói cho anh biết được, đợi buổi tối anh. Sẽ biết thôi, cô muốn đợi mọi người đều tặng quà cho anh rồi cô mới tặng cho anh sao? Hoa Ngọc Thành cười cười ý vị sâu xa, được. Anh cũng rất chờ mong, không biết Cao Thanh Thu tặng cho anh thứ gì? Cách chương.